Thể Tu Chi Tổ, chương 67, Ma Linh Môn Nhiệm Vụ, góc truyện audio.com. Lục Khôn vừa vào cái này lâm thời động phủ, trước đem linh thú đại bên trong tiểu kim phóng xuất, sau đó quan sát cái này cỡ nhỏ động phủ, không sai biệt lắm 20 trượng bình phương lớn nhỏ, trên vách tường đều là nham thạch, vẻn vẹn có một tầng hào quang màu xám lưu truyền, nơi này có hai cái gian phòng. Một trong một ngoài, Lục Khôn vừa mới tiến đến cũng là phần ngoài gian phòng. Chỉ có một bộ đơn giản làm bằng gỗ cái bàn, chẳng qua tản ra một chút linh khí, là một số rất có giá trị linh mộc làm thành. Bên trong gian phòng càng trống trải, thì một cái thất đơn giản ngọc thạch giường. Lục Khôn ngồi ở phía trên cảm thụ một phen, phát hiện loại ngọc này thạch sẽ để cho thân thể buông lỏng, càng dễ tiến vào trạng thái tu luyện. Là một kiện phụ trợ tu luyện chi vật, nhưng cái này động phủ quý báu nhất đều không phải là những thứ này đồ vật, mà chính là cường đại cấm chế cùng linh khí nồng nặc. Lục Khôn vừa mới thần thức đụng một cái đến vách tường, cơ hội bị những thứ này hào quang màu xám bắn ngược mà quay về. Cũng dùng nguyên hỏa thử một chút, kiên cố dị thường, mỗi cái tu tiên giả đều có bí mật của mình, cũng chỉ có loại này cường đại cấm chế mới có thể để cho vào ở tu tiên giả yên tâm. Trong phòng linh khí cũng đặc biệt nồng đậm, Lục Khôn đều có loại một mực đăng cái này tu luyện xúc động. Không khỏi cảm khái cái này phí dụng vô cùng đáng giá. Có thể nghĩ lại nghĩ một chút, cấm chế cường đại như vậy, tiểu kim địa thần thông có thể hay không bị ngăn trở ngại. Lục Khôn có chút bận tâm đối với tiểu kim hỏi, tiểu kim, hiện tại cấm chế này cường đại như vậy, ngươi có thể nghe phía bên ngoài sao? Tiểu hầu tử đang ở ngọc trên giường đá chơi đùa, nghe vậy vểnh tai, ngưng thần nửa ngày, thần sắc có chút uể oải mà đối với Lục Khôn hoa chân múa tay kêu to vài câu. Lục Khôn cau mày nói, nơi này động phủ phòng ngự cấm chế rất cường đại, ngươi nghe không được còn lại động phủ thanh âm, nhưng là trong phường thị địa phương khác thanh âm có thể nghe thấy. Lục Khôn có chút tiếc nuối, tự an ủi mình nói, chỉ cần có thể nghe thấy phường thị động tĩnh liền tốt. Sau đó Lục Khôn chỉnh lý chính mình lấy được tin tức. Bắt đầu suy tư, từ vừa mới vị kiêm ma linh môn đệ tử Đỗ Viễn Sơn trong lời nói có thể xác định mấy cái tin tức. Thứ nhất cũng là ma linh trong môn bộ có nhiệm vụ muốn bọn họ ma linh tông đệ tử chấp hành. Mục tiêu là bắt đến cái cửa này được phản đồ. Thứ hai chính là cái này phản đồ mang theo hai khỏa trúc cơ đan. Ma linh môn khen thưởng rất có thể cũng là cái này hai khỏa trúc cơ đan. Thứ ba là bởi vì nguyên nhân nào đó, nhất định phải 2 tháng sau mới có thể hành động. Một điểm cuối cùng cũng là trừ ma linh môn, có chút tán tu cũng biết trúc cơ đan sự tình. Nguyên cớ gần nhất hẳn là sẽ có rất nhiều luyện khí hậu kỳ tu tiên giả đi vào linh minh phường thị. Lục Khôn nhớ lại yêu nữ đỉnh cấp pháp khí cùng cao cấp linh phù. Nghĩ cùng nàng cũng vào ở cái này ma linh các, có thể khẳng định cái này yêu nữ là ma linh môn đệ tử. Lần này chính là vì nhiệm vụ này cùng trúc cơ đan lại tới đây. Trước đó không tại phường thị, hẳn là tiến linh minh sơn mạch qua dò xét phản đồ hành tung. Sau cùng từ tại nguyên nhân nào đó, nhất định phải chờ đến 2 tháng sau. Nguyên cớ vào ở ma linh các chờ đợi thời gian, hiện tại ta chỉ cần dò thăm vì thời gian nào là 2 tháng sau. Cùng chính xác nhiệm vụ địa điểm, đến lúc đó có thể cân nhắc cùng tên kia Đỗ Viễn Sơn tổ đội. Vì thời ra tay với yêu nữ, đang nghĩ đến đối phó dạng này một người xinh đẹp mỹ nữ. Hắn không có chút gì do dự, dù sao khi đó yêu nữ kém chút giết hắn, tâm lý có dự định. Lục Khôn nhẹ nhõm không ít, chẳng qua trông thấy tiểu hầu tử hơi mệt mỏi thần sắc. Hắn cũng có chút đau lòng, từ trong túi chữ vật xuất ra một khối trung giai linh thạch. Đưa cho tiểu kim nói ra, đây là khen thưởng ngươi, phía dưới 1 tháng thì an tâm tu luyện đi, không cần nghe lén. Tiểu kim cầm khối linh thạch này hoan hỉ dị thương, tuy nhiên khối này linh khí không đủ. Tối thiểu nhất cũng bù đắp được mấy chục khối hạ giai linh thạch. Tin tưởng nó rất nhanh liền có thể đi vào kim cương quyết tầng thứ 4. Lấy tiểu kim huyết mạch, Kim Cương Quyết tầng thứ tư không sai biệt lắm cũng là nhất cấp trung giai yêu thú mức độ. Đợi đến nó Kim Cương Quyết đại thành, chắc hẳn thì sẽ đạt tới nhất cấp thượng giai. Khi đó phối hợp nguyên hỏa luyện thể quyết, tiểu kim có thể đem yêu linh lực chứa đựng tại trong cơ thể. Tuyệt đối là Lục Khôn một sự giúp đỡ lớn. Về phần tu luyện, hiện tại nguyên hỏa luyện thể quyết tiến triển chậm chạp, mỗi lần linh căn ngày mới tăng pháp lực rất ít, nguyên cơ hắn định dùng một tháng này linh căn ngày tu luyện cơ sở công pháp. Thời gian khác thối luyện thân thể, đợi đến tháng sau đi ra ngoài dò xét một phen, khi đó liền sẽ có rất nhiều tu tiên giả đi vào linh minh phường thị. Lục Khôn lựa chọn tu luyện cơ sở công pháp là hỏa linh quyết. Nói không chừng trong quá trình tu luyện sẽ có còn lại cảm ngộ. Hắn từ một cái hoàng sắc bình nhỏ giữa đổ ra một khỏa tụ khí đan ăn vào. Sau đó dựa theo hỏa linh quyết khẩu quyết khoanh chân ngồi xuống. Cái này cơ sở công pháp cũng là hấp thu thiên địa linh khí. Sau đó ở trong kinh mạch vận hành, sau cùng chuyển hóa thành pháp lực hội tụ ở đan điền. Không có linh căn phàm nhân, căn bản là không có cách hội tụ thiên địa linh khí. Lúc này Lục Khôn sở đãi động phủ linh khí nồng đậm. Trong kinh mạch cũng có tụ khí đan dược lực, tăng thêm lôi linh căn thiên phú. Ngắn ngủi một canh giờ, thì tu luyện ra một tia pháp lực, tiến vào hỏa linh quyết tầng thứ nhất. Tiếp theo cũng là không ngừng hấp thu dược lực cùng chuyển hóa pháp lực quá trình. Cùng một thời gian, tại Nhạc Dương Tông luyện khí các hậu viện, bốn tên tu tiên giả tập hợp một chỗ, chính là đem Lục Khôn tiến phường thị hai tên tu tiên giả cùng luyện khí hai vị đệ tử. Bọn họ lúc này cũng không có thảo luận Lục Khôn biến mất sự tình. Nghe thấy một tiếng thanh âm hưng phấn từ một tên mập mạp đệ tử trong miệng truyền đến. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, mấy vị sư huynh, chỉ cần chúng ta bốn người liên thủ, cái kia yêu cốc tất nhiên có thể đi vào tìm tòi. Sau đó tìm tới tên kia Ma Linh Tông phản đồ, phải biết chúng ta thế nhưng là ba tên tầng 11. Một tên tầng 12 cường đại đội ngũ A, vị kia luyện khí phong trầm tiên sư cau mày một cái. Nói ra, không thể khinh địch, Ma Linh Môn Trầm Mộng Giao cùng Đỗ Viễn Sơn đều tại. Hai người bọn họ liền có thể cùng chúng ta đấu một trận. Hàn họ trung niên nam tử khẽ cười một tiếng, nói ra, Trầm sư huynh có thể yên tâm, Ma Linh Môn đệ tử lẫn nhau ở giữa cạnh tranh kịch liệt. Đồng môn ở giữa ra tay đánh nhau đó là chuyện thường ngày. Lần này không chỉ là một cái nhiệm vụ, hơn nữa còn có hai khỏa trúc cơ đan. Lấy tính nết của bọn họ, nhất định sẽ không cùng môn ở giữa liên thủ. Tiếp lấy trung niên nam tử còn nói thêm, hiện tại chúng ta đều biết tin tức này, đến lúc đó hẳn là sẽ có không ít tán tu bên trong hậu kỳ tu tiên giả đến tham gia một chân. Ma Linh Môn đệ tử là có nhiều khả năng lôi kéo những tán tu này. Dù sao trúc cơ đan đối với tán tu dụ hoặc to lớn càng sâu chúng ta. Trầm tiên sư khoát khoát tay. Nói ra, tán tu không đáng để lo, là trúc cơ đan chỉ có hai cái, chúng ta như thế nào qua phân phối, tuy nhiên chúng ta không giống Ma Linh Môn loại kia gian trá tâm ngoan hạng người. Nhưng là việc quan hệ trúc cơ đan, nhất định phải nói rõ ràng, mấy cái vị đệ tử nhìn nhau đều gật gật đầu, chẳng qua đều không nói chuyện, bốn người ở giữa bầu không khí thay đổi có chút quỷ dị. Trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Hàn họ trung niên nam tử ho nhẹ một tiếng. Mở miệng nói ra, không bằng dạng này, chúng ta đem trúc cơ đan giảm giá bán cho trong môn đệ tử khác. Đổi thành môn phái điểm cống hiến về sau, chúng ta lại phân phối. Dạng này tăng thêm chính chúng ta góp nhặt điểm số, cũng đầy đủ mỗi người đổi lấy trúc cơ đan. Phương pháp kia tốt, ta cảm thấy có thể thực hiện. Không tệ, Hàn sư đệ nói phương pháp ổn thỏa nhất, về phần phân phối tỷ lệ, thì chờ chúng ta đem trúc cơ đan nắm bắt tới tay về sau. Căn cứ mọi người xuất lực tình huống đến xem, nói chuyện chính là một tên khác vàng họ luyện khí phong đệ tử. Thực lực của hắn tại trong bốn người tối cao, đạt tới luyện khí tầng 12, mấy người khác thì gật gật đầu, tán đồng cái phương án này.